Nhật ký thần linh, chương 43, tình huống gay cấn. Góc truyện audio.com. Trong phòng trọ, nhìn Nguyễn Trọng Lăng tinh thần uể oải chán nản như vậy, Erica lông mày không khỏi nhíu chặt. Đây cũng không phải biểu hiện của một vị vương nên có. Hơn nữa còn là vị vương mà cô lựa chọn thì lại càng không thể như vậy được. Cắn cắn môi, Erica vẻ mặt chợt nhiên dường như lập tức có quyết định gì đó trọng đại lắm. Tiếp đó ngay khi Nguyễn Trọng Lăng còn không chú ý, cô nàng thật nhanh đi đến bên cạnh cậu, một bàn tay túm chặt cổ áo Nguyễn Trọng Lăng, Erica hơi dùng sức liền mạnh mẽ kéo cậu chàng ngồi dậy. Hai khuôn mặt thật nhanh tới gần nhau, cậu chàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi mềm mại của Erica đã ấn đi lên, môi chạm môi, một nụ hôn đầy bất ngờ. Có điều lần này không giống như giữa trưa ngày hôm qua chỉ là lướt qua liền thôi. Hiện tại là một nụ hôn sâu ẩm ướt, dù cho cả hai bây giờ đều chỉ là tay mơ trong chuyện này, có điều chỉ cần đôi môi của hai người còn quấn quýt lấy nhau không rời vậy thì là nụ hôn sâu. Rồi, ít nhất đối với Lăng lúc này thì là như vậy. Không quản khi nãy bực bội khó chịu ra sao, ít nhất bị một cô nàng xinh đẹp như thế đột nhiên cưỡng hôn. Lăng tỏ vẻ mình đầu óc có chút lộn tung tùng phèo. Thật chẳng biết hiện trong đầu mình đang suy nghĩ cái quái gì nữa. Dù sao đối với cậu mà nói, hơn một tháng trước đây cậu vẫn còn là một nhân vật tầng dưới chót. Vẫn là thân phận của một người bình thường, thậm chí sau khi cướp được quyền năng của rùa thần, của vị thần biển kia, có được năng lực siêu nhiên trong người cậu cũng không khỏi nơm nớp lo sợ vì không biết thế giới bên ngoài thực sự ra sao. Ngay cả rùa thần cũng không muốn gặp rắc rối mà lựa chọn rời đi, huống chi là cậu. Rất sợ vì mình hơi ngông nghênh quá đà sẽ mang tới họa lớn lên người. Cũng chính là ngày hôm qua cậu mới qua lời kể của Erica hiểu thêm phần nào về thế giới này. Một trái tim mới có thể hơi bình ổn trở lại. Tuy vậy trong thâm tâm đối mặt với việc mình hiện giờ vậy mà trở thành một trong 7 vị diệt thần sư trên thế giới. Một trong 7 vị ma vương, một trong 7 vị chúa tể cao cấp nhất, cậu thật sự còn không quá thích ứng. Trong lòng còn đang rối loạn lắm, lại thêm vào việc của Vũ Trần Linh càng khiến Lăng có cảm giác muốn cứ như vậy vứt bỏ tất cả mọi thứ. Không muốn quan tâm tới bất kỳ chuyện gì nữa. Chỉ muốn thật đơn giản làm những điều mình muốn mà thôi. Bởi vậy lúc này Erica vừa hôn, cậu chàng liền rất nhanh tất cả tinh thần bị cuốn hút vào trong đó. Đây cũng coi như là một cách để lẩn tránh hiện thực. Để tìm cách bình tĩnh lại tâm tình của chính mình đi. Và thế là ngay khi Erica khuôn mặt hơi rời đi muốn kết thúc nụ hôn dài. Vòng tay của Lăng chợt ôm chặt lấy đối phương. Trong tiếng kinh hô của cô gái tóc vàng, cậu chàng theo bản năng xoay người đẩy đối phương ngã nhào ra giường. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau cảm nhận được hơi thở, nhịp tim đập dồn dập của đối phương. Erica bị Nguyễn Trọng Lăng nhìn chằm chằm khiến vẻ mặt không khỏi hơi đỏ ửng lên. Lúc này trước mặt cậu đâu còn là một Erica vẻ ngoài tự tin kiêu ngạo như Khổng Tước nữa. Còn lại chỉ là một cô thiếu nữ xinh đẹp, vẻ mặt đang tràn đầy thẹn thùng lại vô cùng đáng yêu mà thôi. Rất mô ê, rất kiêu, thật muốn cắn đối phương một ngụm a. Cô nam quả nữ cùng nhau nằm trên một chiếc giường, tiếp đó còn có thể xảy ra chuyện gì đây? Trong lòng dường như có một thứ đó đang vỡ đê lan tràn ra. Lăng khuôn mặt đột nhiên áp sát, đôi môi một lần nữa tìm tới nơi trốn cũ của mình. Một nụ hôn dài lại tiếp tục, chỉ có điều lần này quyền chủ động đã chuyển thành của Nguyễn Trọng Lăng rồi. Erica hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt, vốn muốn hôn một cái để khích lệ tinh thần của cậu chàng. Ai ngờ có điều rất nhanh cô nàng cũng giống như Lăng sa vào trong ham muốn dục vọng. Dù sao cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ mới lớn, còn đang trong độ tuổi hoài xuân tò mò về quan hệ nam nữ. Dù rằng biết rõ không ít tri thức nhưng lý thuyết và thực hành thực tế lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bị ôm ôm hôn hôn lại bị đối phương không ngừng lần mò sờ soạng lên xuống. Erica giờ miệng đã thở gấp liên tục, tiếng rên rỉ nhỏ như có như không bất giác phát ra. Mùi thơm của thiếu nữ không ngừng khiêu khích sức chịu đựng của chàng trai. Hơi thở của Nguyễn Trọng Lăng vì vậy đột ngột thô bạo hơn mấy lần. Không thỏa mãn với thực tại, Lăng đôi tay lần mò nơi vải áo của cô nàng, cố gắng muốn mở ra nút thắt. Vậy mà, doạt, bực mình vì vải áo không có cúc như áo sơ mi. Cậu chàng liền mạnh tay xé toạc nó ra. Hừ, ai bảo hôm nay Erica lại mặc váy đến thăm cậu đây? Đúng là bộ váy đầm màu đỏ lần đầu tiên hai người bắt gặp nhau ở trên tàu. Chuyện đã đến nước này, Lăng thật có chút không biết mình đang muốn làm gì rồi. Cũng may cậu chàng không có xuất hiện chuyện ngớ ngẩn ngừng lại tự hỏi mà liền thả lỏng làm theo bản năng mà thôi. Váy áo nơi ngực bị xé rách, Lăng tham lam vùi đầu vào thưởng thức, tiếng rên rỉ của Erica cũng bất giác tăng cao lên mấy phần. Lăng một tay nắm lấy phần ngực xoa nắn, một tay theo bản năng luồn xuống phía dưới. Đừng đừng mà Vương, xin đừng làm như vậy. Erica giọng nức nở, lời cầu xin nhưng lại mang theo vẻ kiều mị dụ người phạm tội mười phần. Ngao ô, ném đề cử, tặng tiền tặng hoa đi em viết nốt cho. V, hứa đấy, kết thúc chương 43, cách chương.